Chương 310, kết thúc. Ô phía bên phải vang lên ô tô tiếng động cơ, một cỗ cũ nát xe hơi nhỏ phá tan ven đường khô héo lùm cây, xông lên đường cái, hướng phía phương hướng ngược nhau nhanh chóng chạy tới. Tiết đội, chúng ta có muốn đuổi theo hay không để bọn họ chạy không thể được, hiện tại đã là kẻ địch rồi, thả hổ về rừng cũng không phải cái gì thượng sách. Đuổi theo cái gì đuổi theo, đem chúng ta ra hỏa lấy ra. Tiết Hàng vỗ xuống nói chuyện binh sĩ đầu, quay đầu đối đứng tại 2M có hơn không gian dị năng chiến sĩ nói. Lần này QNZ có một cái không gian dị năng giả cùng bọn họ trở về, trong không gian chứa mọi người đồ ăn, thường ngày vật dụng còn có vũ khí. Hắn trong không gian tìm tìm, xuất ra một cái súng phóng tên lửa. Tiết đội, ta không cần khoa trương như vậy chứ, cái kia cũng không phải xe tăng xe bọc thép, còn cần dùng đến súng phóng tên lửa không phải nói vũ khí khan hiếm à, như thế lãng phí không tốt ra. Tiết Hàng không nói chuyện, những người khác không biết, nhưng hắn nhưng là có nội bộ tin tức. Tư lệnh đã để người gấp rút nghiên cứu những cái kia tinh thạch, có tinh có thế súng chế tác kinh nghiệm, không lâu liền sẽ có càng ngày càng kiểu mới vũ khí, những này kiểu cũ vũ khí chậm rãi sẽ bị đào thải. Bằng không thì luôn luôn có chút keo kiệt tư lệnh lần này làm sao hào phóng cho bọn họ nhiều như vậy vũ khí lại nói, lúc ấy đoàn trưởng mang bọn họ đi mấy cái xưởng quân sự cầm trở về không ít vũ khí, bọn họ vũ khí kỳ thật không tưởng tượng bên trong những cái kia khan hiếm. Chỉ bất quá bởi vì vô dụng đến tiếp sau cung cấp nhất định phải dùng ít đi chút thôi. Tiết Hàng đem súng phóng tên lửa trên bờ vai kháng tốt, nhắm chuẩn, ấn xuống cò súng. Vanh nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, ô tô bị đạn hỏa tiện đánh trúng, thân xe nổ tung lên, vô số mảnh vỡ mang lấy ánh lửa hướng bốn phía phi bắn đi ra, cuồn cuộn khói đặc đẳng không mà lên, nương theo lấy tinh màu đo hỏa diễm yêu diễm nở rộ, khác nào một đóa xinh đẹp nở rộ tại hiểu sắc bên trong bị ngạn hoa. Có binh sĩ tiến lên kiểm tra, lại phát hiện chỉ có trên ghế lái có một cỗ thi thể, chính là Trịnh Trạch Giai. Báo cáo, trên xe chỉ có một người, còn có một người không thấy. Không thấy Tiết Hàng quay đầu nhìn về phía phản bội thiếu niên, hỏi, không gặp người kia là ai là nguyên lai căn cứ trưởng. Tiểu Hy nuốt nước miếng một cái, khẩn trương hồi đáp. Trước đó dòm bị công thành, hắn mang theo một bộ phận người một nhà chạy. Hắn cái kia trong ba lô trang chính là lúc ấy cả cái căn cứ tinh hạch, có một nửa là tinh hóa. Tinh hạch Tiết Hàng cười như không cười nhìn lướt qua Kiều Hy, cố ý nâng lên cả cái căn cứ tinh hạch. Đây là ném ra ngoài mối nhử nghĩ để bọn họ tìm ra người kia cũng giết hắn. Kiều Hy có chút chật vật tránh đi Tiết Hàng ánh mắt, túi đầu xuống tiếp tục nói ra. Căn cứ phần lớn tinh hạch đều ở trong tay của hắn, ra vào căn cứ đều muốn giao tinh hạch. Vậy hắn hẳn là các ngươi căn cứ dị năng đẳng cấp tối cao a, hắn là cái gì dị năng không biết. Ngươi không biết Tiết Hàng ánh mắt mang theo hoài nghi, đừng tưởng rằng hắn nhìn không ra thiếu niên này cùng người kia là quan hệ như thế nào, nhưng là tình huống thực tế hắn không hiểu rõ, cũng sẽ không làm bất luận cái gì bình luận, nói không chừng người ta là bị buộc đây này bất quá sớm chiều ở chung nhưng lại không biết đối phương dị năng, lừa gạt quỷ đâu ta thật sự không biết. Kiều Hy ngẩng đầu, giọng điệu vội vàng, hắn rất ít động thủ, cơ bản đều là hắn thủ hạ bên người xuất thủ, mà lại. Hắn lúc ra cửa ta QNZ không ở bên người, căn bản là không có thấy qua. Tiết Hàng nghiêm túc quan sát một phen Kiều Hy, xác định hắn cũng không hề nói dối, bắt đầu lâm vào trầm tư. Nếu như người thật sự chạy, hắn QNZ không có công phu này đuổi theo, nhiệm vụ của bọn hắn là hộ tống tinh thạch về căn cứ, một tiểu nhân vật thôi, coi như hắn chạy đi. Một người tại cái này tận thế bên trong QNZ không nhất định có thể còn sống sót. Mà lại trời cũng sáng lên, hiện tại nên thời điểm trở về hưu. Trên đỉnh đầu truyền đến là kim điêu tiếng gào đánh gãy Tiết Hàng bốn chiếc. Hắn tìm theo tiếng nhìn lại, một cái bóng đen to lớn từ đỉnh đầu bọn họ đè ép xuống. Thư điêu thu hồi cánh đứng vững, nó ánh mắt cao ngạo quét đám người một chút, sau đó đem trong miệng treo một cái ba lô màu đen vứt xuống ôn dao trên thân. Cuối cùng đi đến một bên túi người thân mật cắt tỉa trường phong lông vũ. Ánh mắt mọi người từ thư điêu trên thân tập trung đến ôn dao trong tay ba lô bên trên, mà Kiều Hy càng là mặt lộ vẻ kinh ngạc, thất thanh nói, chính là cái này cái túi đeo lưng ôn dao nhìn cũng chưa từng nhìn liền đem ba lô ném cho Tiết Hàng. Tiết Hàng mở ra đi đến xem xét, bên trong có hai cái cao y tù y, túi bên trong chứa tràn đầy tinh thạch. Giao giao, người kia đâu? Tiết Hàng ngẩng đầu hỏi, đã ba lô ở đây. Vậy khẳng định là từ cái kia trên thân người lấy ra à, người đi đâu rồi? Người ôn dao ngẩng đầu nhìn về phía thiên, những người khác QNZ nghi hoặc ngẩng đầu lên, chán NZ lẽ lại ở trên trời rất nhanh, lại một chỉ kim điêu hướng nơi này lao xuống, nó một cái móng vuốt bên trên tựa hồ nắm lấy thứ gì, tại nhanh hạ xuống thời điểm đem móng vuốt buông lỏng, một cái bóng đen nặng nề mà nện ở Ôn Dao phía trước. Thiết Hàng tiến lên đá một cước, đem hắn lật qua, chính là bọn họ muốn tìm áo xám nam tử. Hắn bên trái trên mặt có bị ngọn lửa thiêu đốt vết tích, quần áo trên người QNZ có một bên bị hun đen cháy rủi, mà lại trên thân còn có bị lưỡi dao mở ra vết thương, phần eo cũng đã từng bị lợi chảo xuyên thấu, sớm đã là khí tức hoàn toàn không có. Xem ra hắn là từ chiếc xe kia trốn tới sau lại bị Kim Điêu bắt lấy. Giao giao, đây là có chuyện gì? Tiết Hàng còn nghĩ lấy có phải là muốn đi, người sẽ đưa đến tới trước mặt, cái này treo mở QNZ qua lớn đi. Liền chuyện như vậy. Ôn Dao quay đầu quan sát đã xuất hiện màu trắng bạc chân trời, mang theo trở lại cổ tay nàng bên trên nhỏ tiểu vãng xe Việt dã đi đến, đứng được quá lâu, nàng nghĩ ngồi một chút. Gặp Ôn Dao hướng trong xe đi, mà sự tình lại giải quyết, Tiết Hàng chào hỏi binh sĩ dọn dẹp một chút chuẩn bị đi. Tiết Tiết đội trưởng, ta ở một bên đứng nửa ngày Kiều Hy đi tới muốn nói lại thôi, hắn còn có một việc chỉ muốn thoát khỏi Tiết Hàng. Thế nào nghĩ sẽ Hoa Nam căn cứ liền tự mình lái xe đi theo chúng ta đằng sau? Không phải không phải, là Kiều Hy khẽ cắn môi, không biết muốn làm sao mở miệng. Có chuyện gì mau nói, chúng ta muốn lên đường. Cái kia chúng ta còn có người là bốn cái nữ, còn có một đứa bé, cũng là bị bọn họ mang ra, trừ vừa mới thức tỉnh thủy hệ dị năng, đều là người bình thường. Có thể hay không cũng đi cứu các nàng? Gặp Tiết Hàng đang trầm tư không có một lời đáp ứng. Hắn lại gấp vội vàng nói, rất gần, lái xe một hồi liền đến, không chậm trễ bao nhiêu thời gian. Các nàng đều giống như ta là bị buộc, nếu như không qua nở các nàng chỉ có chết lộ nhất đầu, van cầu ngươi, cứu cứu các nàng đi được thôi, ta gọi mấy người cùng ngươi đi qua. Tiết Hàng cuối cùng đồng ý Kiều Hy thỉnh cầu, phái bốn tên lính mở ra đối phương lưu xuống xe đi theo Kiều Hy đi qua nhìn một chút. Tại bọn họ trước khi đi lại nhớ ra cái gì đó. Gọi không gian dị năng giả lấy ra mấy cái áo choàng dài cùng đồ ăn để bọn họ dẫn đi. Phổ thông nữ nhân ở tận thế muốn sống sót bằng cách nào hắn cũng không phải không rõ ràng. Hắn cứu không được hết tha y mò y người, có thể làm chỉ có những thứ này. Côn vợ ở, lạc mại chèn.